Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1414, Đoạt Long. Năm, tiếp xuống, liền muốn nhìn hắn, Dương Phong ánh mắt một chút quét Càn Khôn Cung một cái. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Triệu Hoành trên người, từ Càn Khôn Cung bên trong truyền ra một cỗ kinh khủng uy áp. Cái kia là thiên đạo uy nghiêm, tại Càn Khôn Cung bên trong có vô số cường đại pháp trận. Ngay cả thần cấp cường giả tiến vào Càn Khôn Cung bên trong, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị người trấn áp. Cả tòa Càn Khôn Cung liền như là một đầu đang ngủ say khủng bố hung thú đồng dạng. Yên tĩnh ngủ đông nằm trên đất bên trên, tùy thời chuẩn bị bạo khởi, đem tất cả dám can đảm khiêu khích địch nhân của nó xé thành phấn vụn. Triệu Hoành vượt qua đám người ra, đi tới trong đám người, hướng Càn Khôn Cung lớn tiếng nói: "Ta là Triệu gia Triệu Hoành, hôm nay phụ hoàng ta Triệu Tinh Hà bị người ám sát, ta hoài nghi thích khách chủ mưu liền trong cung, mời tiên tổ phù hộ." Khổng lồ Càn Khôn Cung phảng phất một chút vừa tỉnh lại. Một đạo kim sắc quang mang từ Càn Khôn Cung bên trong bắn ra, bao phủ tại Triệu Hoành thân thể bên trên. Kim sắc quang mang vừa tiếp xúc với Triệu Hoành thân thể, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Càn Khôn Cung lập tức trở nên yên lặng, phảng phất biến thành một tòa phổ thông thành thị. Loại kia loại bao phủ tại Dương Phong nhóm cường giả trên người uy áp lập tức biến mất không thấy gì nữa. Triệu gia tranh quyền đoạt lợi, chém giết lẫn nhau, tiến hành chính biến 10 phần bình thường. Chỉ cần nắm giữ Triệu gia huyết mạch người đứng tại Càn Khôn Cung trước đó, Càn Khôn Cung bên trong đủ loại pháp trận liền sẽ không phát động. Một tên dáng người khôi ngô sĩ quan tiến lên, quan sát phía dưới, nghiêm nghị nói: "Triệu Hoành điện hạ, ta phụng hoàng hậu chi mệnh, trấn thủ cửa này, mời ngươi lui ra đi." Tại Càn Khôn Cung cửa cung phía trên, một chút xuất hiện 4.000 tên võ trang đầy đủ hoàng gia cận vệ quân chiến sĩ. Thấy tình cảnh này, Triệu Hoành sắc mặt một chút biến hết sức khó coi. Tại không có chút nào công thành trang bị tình huống phía dưới, mong muốn công hãm có 2.000 tên võ trang đầy đủ hoàng gia cận vệ quân chiến sĩ trấn thủ cửa cung, 10 phần khó khăn. Cửa cung cao 50 mét, ở đây bên trong cũng chỉ có kiếm thánh bậc cường giả có thể nhảy lên nhảy đến cái kia cửa thành bên trên. Coi như ba đại kiếm thánh cùng một chỗ nhảy lên thành tường, đối mặt cái kia 2.000 tên võ trang đầy đủ hoàng gia cận vệ quân chiến sĩ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Lôi quang kiếm thánh Lưu Dũng, đại địa kiếm thánh Mã Minh, nộ đào kiếm thánh Lô Phi Vũ nhìn qua cửa cung tường thành, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Làm xong tử chiến chuẩn bị, chữ trên đồ gốm Lâm thống lĩnh: "Ngươi nhìn đây là ai?" Đúng lúc này, Tô Dương tiến lên một bước, nắm lấy một tên tuổi còn trẻ mỹ mạo phụ nữ, bày tại trước mắt mọi người. Tên kia tuổi còn trẻ mỹ mạo phụ nữ lớn tiếng cầu khẩn nói: "Thần ơi, cứu ta không muốn chết." Tường thành bên trên, hoàng gia cận vệ quân thống lĩnh hai mắt thoáng qua một đạo xích hồng, phát ra dã thú đồng dạng giận dữ hét: "Tên xúc sinh này, vậy mà chảo thê tử của ta." Tô Dương cười lạnh một tiếng, hai tay vỗ nhẹ: "Ta đâu chỉ chảo thê tử của ngươi, liền cha mẹ của ngươi, huynh đệ con cái đều hoàn toàn bắt được." Một đôi tóc trắng xóa lão đầu, lão thái bà cùng hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi, hết thảy đều bị những cái kia chiến sĩ kéo đi qua, vứt xuống chữ trên đồ gốm Lâm trước mắt. Chữ trên đồ gốm Lâm phát ra vô cùng thống khổ chu lên thanh âm nói: "Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ." Chữ trên đồ gốm Lâm thống lĩnh: "Người hiệu chung người là Đại Càn Đế Quốc, là Đại Càn Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ, là Triệu Tinh Hà bệ hạ. Hiện tại bệ hạ bị người ám sát, ngươi không vì bệ hạ báo thù, lại còn ngăn cản Triệu Hoành điện hạ vào cung. Ngươi đây là phản nghịch, khổ, khổ đáng diệt tộc. Nếu như ngươi không mở cửa, ta chờ một chút liền hạ lệnh, đưa ngươi tất cả người nhà liền xử quyết. Hơn nữa các ngươi gốm nhà cũng sẽ tại sau ngày hôm nay trực tiếp bị diệt tộc. Ta cho ngươi một điểm suy xét thời gian, chính ngươi suy xét đi. Tô Dương lời nói vừa mới hạ xuống, hai tay vỗ nhẹ, một phụ nhân cùng ba cái tiểu hài liền bị trực tiếp kéo đi ra, nhét vào chữ trên đồ gốm lâm người nhà bên cạnh. Một tên đứng tại chữ trên đồ gốm lâm bên người nam tử khôi ngô sắc mặt đại biến, trong thanh âm mang theo một tia hoảng sợ nói: Hiểu Đan, các ngươi những thứ này đáng chết, dám bắt Hiểu Đan, Cao Bằng phó thống lĩnh, nếu như chữ trên đồ gốm lâm thống lĩnh không muốn đầu hàng, liền mời ngài quân pháp bất vị thân, đem hắn chém giết, tiếp đó ngươi liền có thể kế thừa hắn thống lĩnh một vị. Nếu không thì vợ con của ngươi liền cùng các ngươi Cao gia 56 tên tộc nhân hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Chính ngươi suy tính một chút đi. Tô Dương cười lạnh, hai tay vỗ nhẹ, mấy chục tên nam nữ già trẻ bị áp giải tới, giống như rác rưởi một cái nhét vào những cái kia hoàng gia cấm vệ quân tướng lĩnh phía trước. Báo ra tên của bọn hắn, để những cái kia hoàng gia cấm vệ quân các tướng lĩnh nhào nhào lộ ra hoảng sợ vẻ thống khổ. Tô Dương hướng về tường thành bên trên chữ trên đồ gốm lâm lộ ra một cái nụ cười tàn khốc vô cùng nói: Chữ trên đồ gốm lâm thống lĩnh, hiện tại suy tính được thế nào? Ta cần ngươi một đáp án, mở thành hoặc không ra. Nếu như ngươi đang trầm mặc, ta liền tiễn người nhà của ngươi đến địa ngục chờ ngươi. Nghe được Tô Dương lời nói, chữ trên đồ gốm lâm sắc mặt tái nhợt, mơ hồ cảm thấy từng đạo hung ác, tràn ngập sát cơ ánh mắt, gắt gao chằm chằm ở sau lưng của hắn. Một khi hắn tuyển gỡ không ra thành, sau lưng của hắn đồng liêu ngày xưa cùng thuộc hạ, tuyệt đối không ngại đem hắn trực tiếp chém vỡ. Tiếp đó mở cửa thành ra, để bên ngoài thành sát thần vào thành. Chữ trên đồ gốm lâm nguyện ý vì Triệu Hoành điện hạ hiệu lực, cùng thảo phạt ám sát bệ hạ phản đảng. Mở cửa, chữ trên đồ gốm lâm nhìn xem chính mình ái thê tràn ngập cầu xin ánh mắt. Vừa nghĩ tới Triệu gia ở giữa tranh quyền đoạt lợi, vậy mà biết vận dụng thủ đoạn như vậy, một hồi nản lòng thoái chí nói. Rất nhanh, cửa cung đại môn từ từ mở ra. Triệu Hoành nhìn xem từ từ mở ra cửa cung, trong lòng tràn đầy kích động, hướng về một bên Tô Dương nhìn thoáng qua, lộ ra một chút tán thưởng nụ cười nói: Dương Phong, người bộ hạ này không sai. Dương Phong khẽ mỉm cười nói: Đa tạ điện hạ khích lệ. Đứng tại Triệu Hoành bên người Quý Xây Trung lại là hơi khác thường nhìn Dương Phong một cái, Vũ Dương cũng có chút e ngại nhìn Dương Phong một cái, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Triệu Hoành hăng hái hướng về cửa cung một chỉ, lớn tiếng nói: Vào thành. Chữ trên đồ gốm lâm vừa đến Triệu Hoành trước người, liền một chân quỳ xuống, cung kính nói: Tội thần bị kẻ phản bội lừa gạt, mời điện hạ thứ tội. Triệu Hoành ấm cùng cười nói: Chữ trên đồ gốm lâm thống lĩnh, ngài chỉ là tận trung cương vị, bị kẻ phản bội lừa gạt thôi, ta tha thứ ngươi vô tội. Chữ trên đồ gốm lâm trong tay nắm giữ 4.000 hoàng thành quân cận vệ, tại Càn Khôn cung bên trong tuyệt đối là hết sức quan trọng một cỗ lực lượng. Dương Phong khẽ nhíu mày nói: Điện hạ, thời gian bây giờ căn bản không phải Triệu Hoành diễn trò thu hẹp lòng người thời điểm. Mỗi một phút, mỗi một giây đều 10 phần chân quý. Triệu Hoành tiến lên một bước, rút ra chỉ huy trưởng kiếm hướng về Càn Khôn cung nội một chỉ nói: Đại gia theo ta cùng nhau vào cung, diệt trừ ám sát phụ hoàng kẻ phản bội. Nói xong, Triệu Hoành lưu lại 300 tên hoàng gia cận vệ quân chiến sĩ chú cửa thủ cung đằng sau. khổng lồ quân đội điên cuồng hướng hoàng cung nơi sâu xa thẳng tiến. Một đường bên trên, chém giết thanh âm không ngừng. Một chút hoàng gia cấm vệ quân thấy tình thế không ổn, lập tức đầu hàng, mà đổi thành bên ngoài một chút hoàng gia cấm vệ quân nhưng là tử chiến không lùi. Chỉ là lẻ tẻ hoàng gia cấm vệ quân, tại cái kia gần 4.000 người quân đội phía trước, căn bản không chịu nổi một kích. Sự phản kháng của bọn họ, tùy tiện liền bị ép thành phấn vụn. Cung đình tu sĩ thế hệ hiệu trung chỉ có hoàng đế bệ hạ một người. Triệu Tinh Hà băng hà tin tức truyền đến đằng sau, bọn họ liền trốn ở cung phụng trong các, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Vô luận tranh đoạt hoàng vị cái kia mấy mới vừa tới đầy ai chiến thắng, chỉ cần bọn họ đầu óc không có vấn đề, đều sẽ không thua thiệt chờ những thứ này cung đình tu sĩ. Thế nhưng là một khi cuốn vào hoàng vị chi tranh, ngay cả cái kia cao cao tại thượng tu sĩ cũng sẽ bị trực tiếp xử lý, thậm chí sẽ diệt tộc. Hoa Thanh Cung là Càn Khôn Cung hậu cung, chiếm diện tích cực kỳ mênh mông, đồng thời kiến tạo 1.000 tòa cung điện, hai đại hoàng hậu, 4 đại quý phi liền ở tại Hoa Thanh Cung bên trong. Thống soái Hoa Thanh Cung bên trong vô số tần phi, Triệu Hoành Điện Hạ, nơi này là Hoa Thanh Cung, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, người còn lại không có đạt được bệ hạ ý chỉ, không cho phép vào nhập Hoa Thanh Cung, nếu không thì liền sẽ bị coi là phản nghịch. Ngươi, mời trở về đi. Tại Hoa Thanh Cung trước đó, lúc này đã hội tụ hơn 5.000 tên hoàng gia cấm vệ quân chiến sĩ. Một tên có dáng người khôi ngô, tướng mạo có chút xấu xí nam tử trung niên cầm trong tay trường kiếm, hướng Triệu Hoành nghiêm nghị nói. Triệu Hoành trong mắt hung mang lóe lên, lạnh giọng nói: La Lượng, ta hoài nghi Hoa Thanh Cung bên trong có tham dự mưu sát phụ hoàng ta phản đảng. Lập tức tránh ra, nếu không thì ngươi chính là cùng nghịch đảng cùng một bọn. La Lượng nghiêm nghị nói: Triệu Hoành Điện Hạ, ta là nhà đối với Triệu gia trung thành tuyệt đối, nếu không thì hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không nhận lệnh ta vì Hoa Thanh Cung hộ vệ thống lĩnh. Tại không có đạt được hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ trước đó, bất kỳ người nào muốn đi vào Hoa Thanh Cung đều phải bước qua thi thể của ta. Triệu Hoành trong mắt hung mang lóe lên, cầm trong tay chỉ huy trưởng kiếm hướng về La Lượng một chỉ nói: Vậy ngươi liền đi chết, cho ta giết, giết sạch phản đảng. Quý Xây Trung gầm lên giận dữ, bát giai chiến sĩ đấu khí bộc phát, một ngựa đi đầu, dẫn người hướng La Lượng một nhóm xung phong liều chết mà đi. Vũ Dương, chữ trên đồ gốm lâm cũng thống soái lấy hoàng gia cấm vệ quân cùng ngày xưa đồng bào điên cuồng chém giết ở cùng nhau, tươi máu nhuộm đỏ Hoa Thanh Cung trước thổ địa. Mỗi thời mỗi khắc cũng có chiến sĩ chết thảm. Nhìn thấy hai quân quấn quýt lấy nhau, Dương Phong mới phất phất tay, hướng đám người một chỉ. Lôi Quang Kiếm Thánh cùng Nộ Đào Kiếm Thánh hai đại kiếm thánh bậc cường giả, thân hình thoát một cái, vọt thẳng vào trong đám người. Kiếm sáng long lánh, vô số máu tươi cùng khối vụn bốn phía vẩy ra. Hai đại kiếm thánh thôi động kiếm thánh bậc đấu khí, phảng phất giống như hai tôn sát thần đồng dạng, như vào chỗ không người. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở trong lúc đó, liền đã xuất hiện ở La Lượng trước người. Lưu Dũng toàn thân lôi quang vờn quanh, thi triển lôi quang kiếm pháp, một kiếm vờn quanh vô số điện quang, giống như sấm sét đồng dạng hướng về La Lượng đâm tới. La Lượng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thôi động bát giai chiến sĩ đấu khí, trường kiếm quét ngang, trực tiếp ngăn tại trước người của mình. Nương theo lấy một đạo giòn vang thanh âm, La Lượng trường kiếm theo tiếng mà đoạn, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang lóe lên, hắn liền trực tiếp từ chính giữa bị chém thành hai nửa. Vô số máu tươi bốn phía phun bắn đi. Dương Phong nghiêm nghị nói: La Lượng thống lĩnh đã chết, các ngươi còn không đầu hàng, là muốn trở thành phản đảng. toàn tộc bị diệt sao? Những cái kia hoàng gia cấm vệ quân nhìn thấy La Lượng bị giết, nguyên bản vốn cũng không cao sĩ tức giận hoàn toàn sụp đổ, nhao nhao bỏ lại vũ khí, quỳ gối trên mặt đất. https://www.sup.com.txt/90316207281119. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.